Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461, chương 103, thất lạc Rinnegan. Trên sườn núi, màu xanh biếc giạt giáo, to lớn chừng hơn 10 mét, Diêm La ảnh chân dung chậm rãi nhắm lại môn hộ. Sau đó ầm ầm tán loạn. Sau một khắc, hai con ngươi lấp lánh Nagato quanh thân kịch liệt run lên. Sinh mệnh khí tức trong nháy mắt suy bại xuống dưới. Khuôn mặt trở nên già nua mà tiều tụy. Tóc dài cũng trở nên trắng lóa như tuyết. Khụ khụ, rốt cục hoàn thành. Trong miệng của hắn vẫn như cũ có huyết kế sa sút. Song trưởng rủ xuống tán. Thân thể hướng về hậu phương uể oải xuống dưới. Nagato, một bên. Song mục đau thương tiểu nam bỗng nhiên xuất thủ. Mảng lớn trang giấy bay múa. Đem cái sau thân thể cởi ra. Đây chính là bên ngoài đạo vòng hồi thiên sinh thuật. Thế mà, chấm ngoặc kép, Uzumaki Naruto đờ đẫn nhìn xem Nagato ngã xuống. Trong đôi mắt lóe ra yếu ớt rực rỡ. Đôi bàn tay không khỏi cầm chặt. Vì cái gì? Không có cái gì vì cái gì? Ta là sư huynh, đồng môn ở giữa lẽ ra hiểu nhau. Đây vốn là trước đó một câu nói đùa. Thế nhưng là, hiện tại ta công nhận ngươi. Người để cho ta nhớ tới trước kia ta, càng là lựa chọn một đầu con đường hoàn toàn khác. Có lẽ cái này mới là Jiraiya trong miệng lão sư cứu thế chi chủ. Nagato cúi thấp đầu sọ, thần sắc dần dần ảm đạm xuống. Trong miệng vẫn như cũ nỉ non nói. Uzumaki Naruto, người thật không thể tưởng tượng nổi. Có thể lý giải Jiraiya lão sư cũng hoàn thành chỉ có ngươi. Tiếp tục đi tới đích a. Hắn nói xong, đôi tròng mắt kia rốt cục hoàn toàn khép kín. Cả người đã mất đi sinh mệnh khí tức. Sư huynh, Uzumaki Naruto thần sắc chấn động. Hít một hơi thật sâu. Tay trong bàn tay đã là vết máu chảy rộng. Tiểu nam ánh mắt đồng dạng ảm đạm xuống. Nàng không có nói thêm câu nào. Trầm mặc vận dụng trang giấy đem Nagato toàn bộ thân thể bao vây lại. Hướng về một bên đi đến. Ngươi. Chấm ngoặc kép, sau lưng, Uzumaki Naruto bình tĩnh nói nhỏ, ta đi thu hồi thiên đạo pen, đó là Yahiko thân thể chế tác mà thành. Yên tâm đi, đã Nagato đã lựa chọn tin tưởng ngươi, như vậy, ta cũng thử tin tưởng tốt. Tiểu nam nhàn nhạt nói nhỏ lấy, dần dần từng bước đi đến, ta sẽ thoát ly Akatsuki, lại cũng sẽ không xuất hiện. Ngạch, là như thế này à? Tiểu Nam, có thể hay không nói cho ta biết là nguyên nhân gì để cho các ngươi dễ dàng phản bội ta? Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc từ một bên cổ mộc đỉnh vang lên. Sau đó một bóng người rơi xuống. Masman Uchiha Obito, ta rời đi trong khoảng thời gian này. Thế mà phát sinh loại chuyện này, còn thật là khiến người ta nổi nóng a. Cái gì? Lại là ngươi? Hắn đột nhiên xuất hiện. Để Uzumaki Naruto cùng tiểu nam thần sắc rung mạnh. Nhưng sau một khắc không chút do dự xuất thủ. Ong ong, chào châu. Một viên Rasengan cùng phô thiên cái địa trang giấy. Từ phương hướng khác nhau đánh tới. Masman khoan thai cười cười. Trong đôi mắt màu đỏ tươi bỗng nhiên biến hóa. Tsukuyomi, ông. Một cỗ kịch liệt lực lượng tinh thần đột phá thân thể trói buộc. Chui vào Uzumaki Naruto cùng tiểu nam trong đầu. Đạp đạp, sau một khắc, hai người động tác cứng ngắc ở. Công kích cũng trở nên mềm nhũn. Hừ, Tsukuyomi chi thuật, Itachi cái kia hỗn đản. Nếu là như vậy Kyuubi đã sớm rơi vào nắm trong tay a. Masman khinh thường nói nhỏ một tiếng. Sau đó đi đến Nagato thân thể một bên. Tiện tay đập vỡ vụn cái sau bộ mặt phía trên trang giấy. Thật sự là thật đáng buồn đâu. Nguyên bản ngươi là có trở thành lục đạo tiềm chất. Đáng tiếc, lại tới mức độ này. Phốc phốc, hắn thấp giọng một câu. Ngón tay lại cực kỳ không khách khí đem hai viên Rinnegan gỡ xuống. Để vào một cái bình thuốc bên trong. Dạng này, coi như hoàn thành. Về phần Kyuubi, chấm ngoặc kép, Masman trầm ngâm nhìn lướt qua Uzumaki Naruto. Trong miệng nỉ non nói. Gia hỏa này trong cơ thể chính là Kyuubi. Mà Uzumaki Tamaijitsu cũng là Kyubi. Hừ, một người phong ấn Kyubi không chỉ có quá phiền phức, với lại rất dễ dàng đem ra hỏa kia hấp dẫn mà đến. Tính toán, việc cấp bách vẫn là cần giúp đỡ đâu. Soát, hắn tại không chần chờ chút nào. Cả người một trận, hướng về trong rừng rậm đi nhanh mà đi. Đạp đạp, vẻn vẹn qua trong phiến khác. Hơn 10 đạo thân ảnh từ Konoha phương hướng mà đến. Rơi vào chỗ này khu vực. Ân, xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Hiện trường là một mảnh cổ quái. Uzumaki Naruto cùng Tiểu Nam lâm vào cấp độ sâu trong hôn mê. Mà một bên càng là có một bộ đã mất đi hai mắt thi thể. Mang về thôn A, nếu là không có đoán sai người này. Chấm ngoặc kép, Nara Shikamaru ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Ngón tay lại điểm hướng về phía Nagato. Tiếp tục nói, liền là bên bản thể. Hắn mất đi con mắt cũng chính là Rinnegan. Xem ra là có người sớm lấy có mắt không chồng. Một tên Anbu ninja tiến lên cẩn thận quan sát chỉ chốc lát. Tỉnh táo nói, với lại người này là tại chúng ta tới trước đó trong vòng 3 phút hoàn thành đây hết thảy. Chỉ là 3 phút à? Nara Shikamaru nghe vậy, thần sắc chấn động, túng dược nhảy lên một gốc tán cây phía trên. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên chung quanh. Một lát sau, hắn chán nản rơi xuống. Nói, động thủ người cực kỳ cẩn thận, căn bản không có còn sót lại bất kỳ vết tích. Với lại, lần này người trong tay không có Hyuga nhất tộc ninja. Thật sự là thất sách. Tính toán, về trước thôn A, bọn hắn thấp giọng thương nghị. Sau đó có người dựng lên hôn mê Uzumaki Naruto cùng Tiểu Nam. Thu liễm Nagato thi thể, túng dược hướng Konoha nhẫn thôn phương hướng mà đi. Lúc này, sắc trời dần dần mờ đi, có hơi phong suy phật mà qua. Toàn bộ Konoha nhẫn thôn phế tích bên trong đốt lên đầy sao đống lửa. Đông đảo Konoha bình dân thần sắc khác nhau, có nghẹn ngào thống khổ mất đi hết thảy, có thì may mắn cảm kích sinh mệnh phục sinh. Nhưng càng nhiều thì là Konoha Anbu ninja dày đặc toàn bộ rừng cây. Bất luận cái gì dị dạng đều không có buông tha. Đây là Konoha sáng tạo đến nay thời khắc nguy cơ nhất. Cũng là lực phòng ngự lượng phát huy cường đại nhất một khắc. Bọn hắn bị Akatsuki tập kích hung hăng đánh một bàn tay. Bởi vì hòa bình mà thư giãn lòng có chút đã thức tỉnh. Mỗi cái ninja trong cơ thể tựa hồ cũng thiêu đốt lên một cỗ lửa. Mặt âm trầm, tựa như lúc nào cũng muốn chém giết một phen. Trung ương chi địa, một tòa lâm thời dựng trong lều vài giờ phút này lại vang lên kịch liệt đối thoại. Ta không đồng ý đối ngoại phát ra ngũ ảnh đại hội. Akatsuki hoàn toàn chính xác phách lối hô lên lần thứ 5 giới ninja đại chiến khẩu hiệu. Nhưng là đâu? Akatsuki thủ lĩnh đã bị tiêu diệt. Trong tình báo hiểu rõ thành viên Akatsuki tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ còn lại cái kia thần bí Mas. Man một người mà thôi. Chẳng lẽ tiến hành ngũ ảnh đại sẽ tiếp tục thương nghị lần thứ 5 đại chiến chỉ là vì đối phó một người A. Nếu như là, như vậy chính là toàn bộ giới ninja sỉ nhục. Ta đồng ý Koharu trưởng lão cái nhìn. Bây giờ Akatsuki không đáng coi trọng như vậy. Thế nhưng, từ Nara Shikamaru bộ đội thăm dò tình báo mà nói, địch nhân đã đem Rinnegan cướp đi. Với lại đối phương tựa hồ trong tay nắm giữ mấy đầu vĩ thú. Vẻn vẹn hai điểm này cũng đủ để gây nên coi trọng. Còn chưa đủ à? Nếu là những này còn chưa đủ, như vậy là cái gì trong nháy mắt để Konoha tổn thất thảm trọng như vậy? Rơi xuống bây giờ tình trạng. Thậm chí đương đại hình bóng cũng là hôn mê ngủ say. Tới gần tuyệt cảnh, phanh, có trưởng lão giận dữ đứng lên. Tiếng ồn ào dần dần che mất hết thảy. Tấu chương xong, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.